Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 52, bọn tôi cho cậu miêu lương, hai người lại cho bọn tôi ăn cẩu lương hai. Góc truyện audio.com, Mangostin, thoát thiếp FA, huy hiệu quả tranh chấm JPG. Xoài vàng bé bi tâm tình như nickname, Fana ủa khoan, trước đó ông ấy hả? Fan, hai người không phải đã bên nhau từ 800 năm trước rồi hả? Lemon, fan, tranh ba ba đến giờ vẫn chưa ừ hử gì, mang thần lại đơn phương tuyên bố hết ế, fan, ngộ không tin, ngộ muốn nghe. Lemon mông mông chính miệng xác nhận, fan, mang thần trực tiếp bày tỏ cầu, Lemon thẳng thắn trả lời, đồ ăn ngon cũng không cản được nhiệt huyết lướt Weibo của Lăng Mông. Hơn nữa, sau khi Đan Trúc tự chủ trương đăng cái status Weibo của Lăng Mông cũng vô cùng náo nhiệt. Lemon, mấy người bình thường chỉ tin ổng không tin tôi, bây giờ lại muốn nghe tôi nói. Ba ba còn lâu mới nói. Fana, mông mông sun. Fan, đừng sun nữa mông mông. Fan, việc nhỏ nghe ổng, việc lớn nghe cậu. Fan, việc công nghe ổng, việc tư nghe cậu, đừng cắm đầu chơi điện thoại nữa, ăn nhiều chút nào. Đan Trúc múc thêm một chén cháo để trước mặt Lăng Mông đang bận chiến đấu hăng hái với fan trên điện thoại. Lăng Mông nghe lời, bỏ điện thoại xuống vùi đầu ăn ngấu nghiến. Quán Đan Trúc chọn đúng là nấu ngon thật, hơn nữa còn có thiên hướng nêm nhạt vô cùng thích hợp với người mới khỏi bệnh như cậu. Đan Trúc thực sự cảm thấy Lăng Mông đổi thành streamer ẩm thực thì thích hợp hơn. Nhìn cậu toàn tâm toàn ý hưởng thụ thức ăn ngon làm người ta có cảm giác thèm ăn hơn nhiều, có thể tìm được quán ăn ngon như vậy, anh quả không hổ là dân bản địa, Lăng Mông khen, hồ sóc còn nhiều. Quán ngon lắm, đợi em khỏi hẳn thì tuần nào anh cũng dẫn em đi ăn, thật không? Em thích ăn cái gì anh đưa em đi ăn cái đó. Em thích chơi game anh có thể nắm tay chỉ em chơi. Với tư chất của em thì vào top 100 cũng không thành vấn đề, Đan Trúc từng bước ném mồi nhử để Lăng Mông biết nếu từ chối anh sẽ là tổn thất lớn đến chừng nào. Nghe thấy mình có thể tiến vào top 100, ánh mắt Lăng Mông liền sáng rực hẳn lên. Cậu tự mình vất vả tốn biết bao tinh lực mới từ cấp kim cương leo lên cấp thần, lại dưới sự hướng dẫn của Đan Trúc mới vào được top 250, sau đó cứ dậm chân tại chỗ, mãi mà vẫn không lên được thêm hạng nào. Giờ mà vào top 100 thì lại tha hồ tự xưng ba ba trước 150 người nữa, một lời đã định. Lăng Mông ăn uống no say xong, đợi đến khi Đan Trúc hỏi cậu tiếp theo muốn đi đâu. Mới ngớ ra mình bị Đan Trúc lôi ra ngoài để tiến hành cái gọi là hẹn hò. Đây là vấn đề khó xơi đối với trạch nam như cậu đấy, ạc hay là. Đi quán net có được không? Cách chương.